Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 99, suy sút Khang Bá. Đúng vậy a, ta đã trở về, Khang Bá dáng vẻ nhìn qua thực suy sút, thanh âm hiếu khí vô lực, như là tao ngộ quá thực đau kịch liệt đả kích, rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự, như thế nào chỉ có một mình ngươi trở về. Tại Tô Phi trong mắt, Khang Bá là chu vực nhất đàn ông thông minh, nhưng vô luận lại như thế nào đàn ông thông minh, cả đời bên trong, kiểu gì cũng sẽ làm một ít sai sự tình. Tuy rằng không biết Khang Bá trên người rốt cuộc phát sinh quá cái gì, bất quá từ hắn tình huống hiện tại tới xem, tựa hồ không cần lạc quan, cũng chưa, trọn vẹn cũng chưa, hết thảy cũng không có. Khang Bá ngữ tốc càng lúc càng nhanh, sở hữu ta đã từng lấy vì cái gì hết thảy, đều sẽ không còn có. Ta sai rồi, ta thật là sai hoàn toàn. Ta cho là mình làm hết thảy đều là chính xác, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ ra. Bọn họ thật sự tới, bọn họ gần nhất, ta hết thảy tất cả, đều bị bọn họ cướp đi. Nói một chút, con người của hắn dần dần phóng đại. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, Tô Phi đi đến trước người của hắn, rốt cuộc nhìn đến hắn chính mặt, nhưng gương mặt này đã không phải hắn đã từng sở nhận thức Khang Bá. Bộ dáng của hắn nhìn qua thực thương tang, không có chút nào tự tin, trong ánh mắt trừ bỏ sợ hãi cùng suy sút, thậm chí còn có vài phần tự ti cùng đối tương lai bàng hoàng cùng sợ hãi. Trước mặt người này thật sự vẫn là từ trước cái kia bị gọi chi chu vực nhất đàn ông thông minh sao? Tô Phi tâm lý đặt xuống một cái rất lớn dấu chấm hỏi. Nhưng hắn vẫn cứ nguyện ý nếm thí đi tìm hiểu chuyện thật lẫn. Vỗ nhẹ Khang Bá bả vai, bình tĩnh nói, Khang Bá, ngươi muốn bình tĩnh một chút. Tuy rằng các ngươi cũng không thừa nhận ta là tiên vực chi chủ, nhưng ta hiện giờ đã là chu vực thiên thần. Ngươi người tại chu vực, ta có trách nhiệm muốn bảo vệ ngươi. Nói một chút đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có cái gì là ta có thể giúp được ngươi sao? Ngươi đã là thiên thần, vậy ngươi vì cái gì không cứu cứu bọn họ? Tại sao phải trơ mắt xem lấy bọn hắn đi tìm chết? Vì cái gì? Vì cái gì? Khang Bá hung hăng nắm ở Tô Phi vạt áo, hướng về phía hắn cuồng loạn rít gào. Tựa hồ thế nào cũng phải như vậy, mới có thể hô lên nội tâm hắn phẫn nộ. Thật xin lỗi, ta thật không hiểu nói xảy ra chuyện gì. Nếu ngươi không nói, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Tô Phi không có né tránh, cũng không có đem Khang Bá đẩy ra. Đối mặt vấn đề, hắn trước nay đều là vượt khó tiến lên. Lúc này đây, cũng sẽ không có ngoại lệ. Được, ngươi không biết là đi. Cái kia ta cho ngươi biết, lần trước, chúng ta tại Kiếm Đô gặp một đám người, ta không biết bọn họ rốt cuộc là người nào, nhưng bọn họ tùy tiện vẫy vẫy tay, đồng bạn của chúng ta, liền tất cả đều biến đến mất đi lý trí, bọn họ lẫn nhau lẫn cắn xé, biết đối phương cái này chết đi, ngay cả Triều Anh nàng cũng trở nên bất nhân bất quỷ, hiện giờ đã thành kia đám người con rối. Tô Phi, ngươi muốn thật là chu vực chi thần, ngươi liền ra tay cứu nàng ra tới, mà không phải ở chỗ này hỏi ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Khang Bá tức giận khó bình, nhưng Tô Phi cũng nhìn ra được hắn bất đắc dĩ. Không chỉ có như vậy, Tô Phi cũng đã biết cái kia hết thảy đều là thánh ma tộc làm. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng đi Kiếm Đô. Nói như vậy, cũng chỉ có thể nói chính bọn họ vận khí không tốt. Tô Phi, ngươi còn lăng ở chỗ này làm gì? Ta cầm hết thảy đều theo như ngươi nói. Ngươi không phải hẳn là lập tức xuất phát đi Kiếm Đô sao? Khang Bá buông ra Tô Phi vạt áo, hung hăng tại trên vai hắn đẩy một đi. Tô Phi không có phòng bị, về phía sau lảo đảo một bước. Khang Bá, ta biết ngươi hiện tại trong lòng không dễ chịu. Bất quá, có một số việc, không thể nóng vội, ngươi là một người thông minh, ngươi đã biết thực lực đối phương mạnh mẽ, chúng ta yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Cái gì chúng ta? Ngươi mới là Chu Vực Thần, thế giới này từ ngươi bảo hộ. Những lời này cũng là chính ngươi nói, nếu ngươi liền thế giới của chính mình đều không bảo vệ được, vậy ngươi liền không xứng làm Chu Vực Chi Thần. Khang Bá như bây giờ cũng chỉ có thể hướng về phía Tô Phi gầm to hống lớn. Nếu là đổi làm chính hắn, ha ha, Tô Phi ngược lại là không có để ý những thứ này. Hắn có thể cảm nhận được Khang Bá phẫn nộ, cũng có thể cảm nhận được hắn bất đắc dĩ, nhưng hiện tại căn bản không phải đi kiếm đô thời điểm. Nếu là hiện tại có thể đi, hắn cũng sẽ không đi vào Minh Lâu. Phải biết, Kính Trai cũng tại kiếm đô. Hắn là vô luận như thế nào cũng không thể khiến Kính Trai ra sự tình. Cộc cộc cộc, chính làm Tô Phi lâm vào trầm mặc thời khắc, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Hai người đồng thời ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nữ vu ăn mặc nữ tử đứng ở cửa, trên vai của nàng còn đứng một con ngoan ngoãn chim nhỏ. Thiếu Âm, Tô Phi ngoài ý muốn nhìn nàng, ngươi làm sao sẽ tới? Thiếu Âm đi vào tới, đứng yên tại Khang Bá trước mặt, từ trong lòng ngực lấy ra một phong chưa khai phong thư từ, đưa tới Khang Bá trong tay. Đây là Triều Anh để lại cho ngươi, bất quá, đó là chuyện trước đây thật lâu, bởi vì làm hậu tới ngươi hồi tới, cho nên vẫn luôn không cơ hội cho ngươi. Hiện tại Triều Anh ra sự, có lẽ cái này có thể đối ngươi có nhất định trợ giúp. Khang Bá vội vàng tiếp nhận thư từ, đi một mình đến bên cạnh đi xem. Tô Phi nhẹ giọng hỏi nói, Thiếu Âm, này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình a? Thiếu Âm nhìn thoáng qua Khang Bá, bất đắc dĩ lắc đầu, tiên chủ đại nhân có chỗ không biết, kỳ thật năm đó Triều Anh đã sớm đối Khang Bá tuyệt vọng. Nàng lấy là đời này cũng không có khả năng tái kiến Khang Bá, cho nên cầm này phong thư giao cho ta, nhường ta tương lai nếu có một ngày có thể nhìn thấy Khang Bá, liền đem cái này giao cho hắn xem. Như vậy phương diện này viết là cái gì? Đều là Triều Anh một ít trong lòng lời nói, ta cũng không biết đối hiện tại Khang Bá tới nói những lời này đó có hữu dụng hay không, nhưng ta cảm thấy nếu sự tình đã tiến triển đến nước này, là thời điểm nhường hắn hiểu biết Triều Anh nội tâm chân chính ý tưởng. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như vậy. Tô Phi nghe hồi lâu, cái gì đều không nghe hiểu. Bất quá, đây là Khang Bá cùng Minh Triều Anh chuyện của mình. Nói đến cùng, cùng Tô Phi cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ô ô ô, một đoạn thời khác, Khang Bá nhìn một chút liền khóc. Hắn một đại nam nhân, thế nhưng khóc giống đứa bé. Xem ra, tại sâu trong nội tâm của hắn, Minh Triều Anh địa vị là không so trọng yếu tồn tại. Tô Phi cùng Thiếu Âm cũng chưa từng có đi an ủi hắn. Rốt cuộc, ở thời điểm này, hắn muốn khả năng cũng không phải an ủi. Vì thế, hai người lặng yên rời đi Minh Lâu, đi ra đại môn về sau. Tô Phi tò mò hỏi, Thiếu Âm, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào biết hắn trở về? Là nó nói, Thiếu Âm khẽ vuốt này chim nhỏ đầu nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Nguyên lai là nó, xem ra bên cạnh ngươi lại thêm một người hảo giúp đỡ, thật là thật đáng mừng. Xem các nàng ở chung như vậy hòa hợp, Tô Phi cũng là âm thầm vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Cái này còn đến đa tạ tiên chủ đại nhân hỗ trợ. Thiếu Âm ngày thường lời nói không nhiều lắm, cùng Tô Phi nói nhiều nhất cũng chính là cái này tạ tự. Ngay từ đầu, Tô Phi tổng cùng nàng nói không cần khách khí như vậy, nhưng Thiếu Âm tựa hồ sớm đã quen như vậy. Dần dà, Tô Phi chính mình cũng đi theo thói quen. Một đoạn thời khác, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Minh Lâu trên quảng trường Khang Bá, vẫn cứ là một bộ suy sút bộ dáng, không khỏi thầm than một tiếng, Thiếu Âm, Đã ngươi đã biết hắn hồi tới, như vậy về sau làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn một chút hắn. Hắn hiện tại trạng thái như vậy, thực yêu cầu có một người ở bên cạnh hắn yên lặng làm bạn. Tuy rằng cái này đối với ngươi mà nói, khả năng sẽ có chút khó khăn. Bất quá ta tin tưởng, vô luận đối ngươi vẫn là đối với hắn, đây đều là một kiện hảo sự tình. Vâng, đối với Tô Phi, Thiếu Âm mãi mãi cũng là như thế này, nói gì nghe nấy. Chẳng sợ cái này đối với nàng mà nói, đích xác rất là khó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.